Chương 760, Mộng hồi hỗn độn. Côn Lôn chính là giới này đệ nhất hùng phong. Nhìn một cái, Côn Lôn phảng phất là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn, không biết rất cao, không biết to hơn, không nói ra được chấn động. Ngọc Độc Tú phóng nhãn quan sát, đã thấy Côn Lôn sơn độ rộng một cái nhìn không thấy biên giới, cao độ càng nhảy vào vô khẩn tinh không, không thể được gặp. Côn Lôn sơn trên linh dược, tiên thảo sổ bất thắng sổ, cảnh sắc ưu mỹ, linh khí nồng nặc, thậm chí còn có địa phương hạ nghị đến linh khí chi vũ. Bực này động thiên phúc địa, coi như là cửu gia vô thượng đại giáo chủ phong, cũng là xa xa không kịp, khác nhau một trời một vực, nếu không phải ngọn núi này chung không có tiên thiên linh khí, chỉ sợ ta 33 trọng thiên cũng là xa xa không kịp nơi đây. Ngọc Độc Tú yên lặng tự định giá. Cái này Côn Lôn sơn đã mở, ngày sau cũng muốn giao cho ngươi nhân tộc chiếu khán. Đông Hải Long Quân hướng về phía các vị giáo tổ nói. Thái Tố giáo tổ vùng xung quanh lông mày khẽ động, bần đạo nghi hoặc, ngày sau ta đợi thế nào mở có lẽ đóng cái này Côn Lôn sơn. Đông Hải Long Quân trong tay xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho Thái Tố giáo tổ nói, này ngọc giản trong ghi chép cái này Côn Lôn sơn mở ra cùng đóng phương pháp. Thái Tố giáo tổ nghe vậy tiếp nhận ngọc giản, sau đó thận trọng thu hồi, chỉ cần biết rằng pháp quyết diệu dụng, liền có thể tự do mở ra Côn Lôn sơn, bằng đem Côn Lôn sơn nắm chặt ở lòng bàn tay trong. Cái này Côn Lôn sơn phảng phất là bị vây một cái thế giới khác, nếu không phải Đông Hải Long Quân mở Côn Lôn sơn, coi như là ta đợi nhất tề xuất thủ, cũng khó mà mò lấy cái này Côn Lôn sơn. Con đường Thái Đấu giáo tổ khe khẽ thở dài, nhìn lại Côn Lôn sơn, trong mắt lóe lên lau một cái sợ hãi than. Thái Nhất giáo tổ nhẹ nhàng lắc đầu, sở dĩ vô pháp phát hiện cái này Côn Lôn bí cảnh, không phải là ta đợi tu vi không đủ, mà là cái này Côn Lôn bí cảnh đúng là cùng đại thiên thế giới không ở một cái thời không, ta đều không có tại đây Côn Lôn bí cảnh trong lưu lại qua khí cơ, cùng cái này Côn Lôn bí cảnh không có nhân quả dây dưa, tự nhiên vô pháp thôi diễn đến cái này Côn Lôn bí cảnh chỗ chỗ. Nói, đã thấy vậy quá làm giáo tổ đã một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không, hướng về Côn Lôn đi. Cái này Côn Lôn trong không biết cất giấu loại nào bí ẩn, ta đợi cũng muốn vừa nhìn đến tận cùng. Mắt thấy Thái Tô giáo tổ nhanh chân đến trước, còn lại mấy giáo tổ nhưng cũng là không cam lòng lạc hậu, rồi rít bóp méo hư không, hướng về vậy quá làm giáo tổ đuổi theo, chỉ có lưu lại Ngọc Độc Tú, Lý Hồng Tụ, Nguyên Thủy Thiên Vương ba người. Đây chính là Côn Lôn a, quả thật là to lớn cực kỳ, nếu là có thể lấy cái này Côn Lôn sơn tắc vì bọn ta cơ nghiệp, ngày sau tất nhiên đào tạo nảy sinh vô số cao thủ. Thay ta đẳng cấp chấn áp thiên hạ, do xét bát hoang Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn cắm thẳng vào phía chân trời vô tận vân phong. Ánh mắt lộ ra lau một cái si mê. Là vô cùng, Côn Lôn không hổ là Côn Lôn, quả thật là bất phàm. Ta đợi ngày sau nếu là lấy này làm căn cơ, tất nhiên có khả năng chế muôn đời sự nghiệp to lớn, chính là càn thiên lại coi là cái gì. Lý Hồng Tụ trong mắt cũng là lóe ra dạ tâm thần quang. Ngọc Độc Tú ở một bên nhẹ nhàng cười, nhìn hăng hái hai người, nhịn không được giao cho hai người dội nước lã. Gọi hai người này lánh tĩnh một phen, Côn Lôn chỗ, liên quan đến trọng đại chính là thiên địa đầu mối then chốt chỗ, bọn ngươi nếu là được cái này Côn Lôn, ngày sau cuộc sống sợ là không thoải mái, muốn gánh vác chấn thủ Côn Lôn nghĩa vụ. Chấn thủ Côn Lôn Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ nghi ngờ nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhiên cũng, cái này Côn Lôn sự quan trọng đại, bị tứ hải bí tàng vô số năm. Hôm nay rốt cuộc hiện thế, sẽ dẫn tới hưu tâm nhân qua tới quấy rối. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú chăm chú nhìn hai người nói. Đến lúc đó đến đây nhìn trộm Côn Lôn bí ẩn người, sẽ không quá ít, các ngươi còn cần mau đem cái này Côn Lôn bố trí xong, các nơi đều thiết trí nước từ trên núi chảy xuống hạ thần. Đem cái này tứ hải vững vàng phong tỏa ở thỉnh cầu trong môn chuẩn tiên cao thủ đến tòa chấn, có nữa cửu đại vô thượng giáo tổ tòa chấn nơi đây, đó là vững như núi Thái. Phiền thoái như vậy Lý Hồng Tụ vùng xung quanh lông mày cao lại. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không phiền phức, cái này Côn Lôn trong cất giấu đại bí mật, bọn ngươi ngày sau trở thành Côn Lôn đứng đầu. Tất nhiên sẽ cùng Côn Lôn có điều cảm ứng. Nếu là có thể cởi ra Côn Lôn bí ẩn, cho là nhất phi trùng thiên, bao lớn nỗ lực, sẽ có bao nhiêu hồi báo. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, xúc địa thành thốn, hướng về Côn Lôn sơn trên chạy đi, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ ngày sau nên như thế nào quản lý Côn Lôn. Bổn tọa đối với cái này Côn Lôn trong bí ẩn rất là tò mò, đợi bổn tọa ở Côn Lôn trong chuyển động một vòng, đang cùng bọn ngươi hội hợp. Vừa nói chuyện, Ngọc Độc Tú thân hình tiêu tán lại trong hư không. Không thấy tung tích. Lại nói Ngọc Độc Tú bất quá chén trà nhỏ thời gian, cũng đã phủ xuống Côn Lôn sơn trên, hai chân đạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy nồng nặc thiên địa linh khí đập vào mặt, quanh thân lỗ chân lông đều ở đây trong nháy mắt trắng trợn khép mở, không ngừng hút vào trong hư không thiên địa nguyên khí. Nhìn dưới chân linh dược, Ngọc Độc Tú một đường đi qua, tất cả đều là mấy nghìn năm linh dược, vạn a linh dược cũng một gốc cây không có. Lúc đó ở phía xa thấy Côn Lôn Sơn trên hà quang phóng lên cao, tường thụy hàng vạn hàng nghìn, còn tưởng rằng nơi đây cất giấu bao nhiêu thảo dược, nhưng thật không ngờ đều là hù người, vạn A Linh dược sớm đã bị Tứ Hải Long tộc giao cho trích đi. Cái này Long tộc mặc dù là thổ hào, nhưng cũng biết nội tình tầm quan trọng, vô số vạn A trở lên linh dược, nhưng là không thể không công tiện nghi nhân tộc. Lớn như vậy Côn Lôn Sơn, muốn có bao nhiêu vạn A linh dược, nhưng đều bị Tứ Hải Long tộc giao cho hái. Có thể tưởng tượng Tứ Hải Long tộc trấn thủ nơi đây trăm vạn A, miệng cỡ nào có nhiều, đơn giản là phú cho giàu mở ngọc độc tú trong mắt lóe lên ý độc vẻ, nhưng thoáng qua giữa không gian nhưng thu liễm trong lòng các loại tạp niệm, Tứ Hải Long cung tàng bảo chỗ không phải là bình thường chỗ có thể sánh bằng, đây chính là có Tứ Hải chuẩn tiên, Long quân thời khắc cảm ứng chú ý, nếu không phải. Cẩn thận thọc cong vỏ vẽ tử ổ, bị Tứ Hải truy sát, ngọc độc tú thế nhưng không mặt mũi thấy người. Nói như thế nào mình cũng là Tứ Hải con rể. Không nên đánh bản thân cha vợ chú ý của. Nhìn dưới chân xốp thổ nhưỡng, cái này thổ nhưỡng trải qua vô số linh khí ngâm, nhưng cũng trở thành linh điển. Cái này trong linh điển nếu là trồng trọt dược liệu, tất nhiên có bất khả tư nghị công hiệu. Côn Lôn Sơn là một địa phương tốt, đáng tiếc, cái này Côn Lôn Sơn có đại nhân quả, dính điểm chỗ tốt là được. Cái này Côn Lôn Sơn ở ta không có đạt được chuẩn tiên cảnh giới, còn không động được. Nếu là một khi thiên tháp địa hãm, thiên địa quay về hỗn độn. Ta thế nhưng không có bảo vệ tánh mạng lực lượng nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú cũng trong lúc bất chợt ánh mắt khẽ động, thiên tháp địa hãm. Thế gian này còn có so với thiên tháp địa hãm quay về hỗn độn lớn hơn kiếp số sao. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú tim đập thình thịch, trái tim ở trong vòng mấy cái hít thở toát ra đạt tới cực hạn, quanh thân máu sôi trào, huyết mạch trương thỉ. Thái thượng vong tình chính pháp Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo tuệ quang lóe ra, hóa thành tuệ kiếm, xét qua hư không. Nơi đi qua hư không tất cả tạp niệm trong nháy mắt đều thu nhiếp cùng trong nguyên thần. Cái ý nghĩ này rất mê người, nhưng mà lúc này bản thân hoa nở lục phẩm, chỉ sợ đến lúc đó thiên địa kiếp số quá lớn, đem bản thân giao cho phản phệ mà chết, đến lúc đó không chỉ không thể nhận phục kiếp số chứng nói, trái lại muốn chết lại trong kiếp số. Ngày sau nếu là phương này thế giới già yếu, cũng không ngại thử một lần, nhưng mà khi đó, nhưng lại không biết muốn thiểu vạn năm sau Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng tự định giá. Đạp xốp thổ nhưỡng. Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng ngọc bàn lóe ra, mặt trên vô số huyền ảo khó lường tiên thiên phủ văn đan vào không ngừng, lóe ra bất hủ khí cơ. Quét mắt Côn Lôn Sơn, Ngọc Độc Tú quanh thân ý niệm trong đầu phiêu hốt, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con tựa hồ trong nháy mắt nguyên thần nghịch chuyển thời không, lần thứ hai phủ xuống hỗn độn. Tổ Long vô thượng thân thể hoành hành thiên địa, nơi đi qua thiên tháp địa hãm, phân nửa hủy diệt, phân nửa tạo hóa, khai thiên tích địa biểu thị ban đầu địa thủy phong hỏa lực cuốn qua Tổ Long thân thể. Nhưng gặp Tổ Long vô thượng chân thân hỗn độn chi khí chìm nổi, tất cả khai thiên tứ linh chi lực ở tiếp xúc được hỗn độn chi khí sau, trong nháy mắt bị hỗn độn chi khí đồng hóa, bị Tổ Long miếng vảy hấp thu, biến thành Tổ Long lực lượng. Tổ Long lướt qua, long trời lở đất, sơn hà đổ nát, vạn vật trong nháy mắt hỗn độn, lúc này thiên địa sơ khai, đặt chân chưa ổn, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chưa hoàn toàn trở về vị trí cũ, Tổ Long đôi trong lộ ra một chút linh quang, lao lao khóa được một gốc cây cắm thẳng vào phía chân trời, thông thiên triệt địa cự mục. Cây này mục hiện ra màu lửa đỏ, vô số hỏa diễm, địa thủy phong hỏa tứ linh chi lực đang đến gần phù tang mục trong nháy mắt, đều bị phù tang mục chấn áp, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng, bị phù tang mục hấp thu. Giống. Nhìn vậy không tuyệt làm theo trật tự, tạo hóa âm dương tiên thiên phù tang mục, Tổ Long một thân giống giận, tựa hô tiếng giống giận dữ trung tràn đầy vô tận thất vọng, phẫn nộ. Giống một đạo âm ba tự Tổ Long trong miệng hô lên, trong nháy mắt thiên địa tan vỡ, cần phải một lần nữa hóa thành hỗn độn. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.